Chương 148 tối cường thăng cấp hệ thống. Rút củi dưới đáy nồi. Thiếu chủ, với ngươi dự liệu như thế, Nam Cung Lôi phái người đi rồi Nam Cung quân doanh bản bộ, hẳn là đem bản bộ trại lính người điều về đến Hỏa Ly thành đối phó chúng ta Long gia. Long Sơn một mực cải trang canh giữ ở Nam Cung cửa vương phủ, nhìn thấy một đầu mồ hôi và máu BMW chạy đến lập tức liền rõ ràng, cũng lập tức trở về hướng Long Phi báo cáo. Long Phi khóe miệng một phát, lẩm bẩm nói, nhìn dáng dấp Nam Cung Lôi ngắn thời gian còn sẽ không động thủ, hắn đang chờ Nam Cung quân. Nếu là như vậy, đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức, Long Phi hai mắt ngẩn ra, lẩm bẩm nói, kỳ tử cấm chi điên yến. Bọn hắn nhất định là nghĩ tại này một ngày động thủ. Long Phi cười lạnh, nói, kệ Nam Cung Lôi, ngươi thật đúng là nham hiểm a, muốn tại ta rời đi Long gia sau động thủ, đến một tay rút củi dưới đáy nồi. Hắc hắc, Long Phi lập tức nói, kệ Long Sơn, ngươi về một chuyến Ngọa Long Cốc, chỉ cần Nam Cung quân doanh có nửa điểm động tác, tại sao khi bọn hắn rời đi lập tức chiếm lĩnh Nam Cung quân doanh bản bộ, ta muốn để Nam Cung Lôi triệt để không có vương mình phòng bị. Rút củi dưới đáy nồi. Vậy thì nhìn xem ai rút ai lương. Long Sơn lập tức nói, nghe ta đây liền đi. Nói xong, Long Phi lại một lần nữa đi hướng gia gia sân nhỏ y oanh. Oanh, oanh, Long Tam Phong trong cơ thể một trận sức mạnh tiếng nổ vang rền. Càng mạnh lực lượng hợp thành vào trong thân thể, trên người khí tức lại trở nên mạnh mẽ một phần, Long Phi hưng phấn nói, để chúc mừng gia gia, lại đột phá. Long Tam Phong cũng vô cùng hưng phấn, ngăn ngắn tứ thiên thời giữa lại một lần nữa đột phá, nói, để tiểu phi, này đều muốn đa tạ ngươi Long huyết a. Long Chiến Hải cũng đi vào, đầy mặt hồng quang nói, ê cha, ngươi cũng đột phá. Ha ha ha, ta vừa nãy cũng đột phá chiến tôn cấp 2. Tiểu phi, thật muốn cảm tạ ngươi mang về đầu kia cự long. Long Chiến Hải cao hứng nói, đều đã có 10 tên Long gia đệ tử đột phá chiến vương cảnh giới. Tất cả những thứ này đều phải nhờ có băng hỏa Long huyết. Long huyết đối người Long gia mà nói, giống như chí bảo mà tồn tại. Long Phi tâm bên trong vô cùng cao hứng, nhìn gia gia cùng đại bá đột phá, nụ cười trên mặt, hắn liền vô cùng khai tâm, hết thảy tất cả đều là đáng giá, vì gia tộc, Long Phi có thể làm tất cả, bởi vì hắn là người của Long gia. Lập tức Long Phi nói, Địa gia gia, đại bá, vừa vặn các ngươi đều tại, phía dưới ta muốn nói một chút sự tình, này chút sự tình một mực không có nói với. Các ngươi chính là sợ ảnh hưởng các ngươi tu luyện, hiện tại các ngươi đều đột phá, cũng phải nói cho ngươi rồi. Long Phi đem Ngọa Long Cốc phát sinh sự tình, tà ma đại quân xâm lấn, thuộc vô địch bị chém giết, Long gia quân thương vong nặng nề, bây giờ là còn lại 20.000 tả hữu, Long Lôi làm phản. Nam Cung Khôn 30.000 đại quân bị chém giết sự tình từng cái nói ra, này chút sự tình Long Phi bắt đầu cũng không có nói, chính là sợ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện kể cái gì. Long Lôi làm phản. Long Tam Phong hai mắt giận dữ, trên người một luồng long tức bắn ra, song quyền nắm chặt, nói, kẻ ta kiên quyết không nghĩ tới hắn sẽ làm phản. Long Chiến Hải đạo, kẻ Nam Cung Khôn 30.000 đại quân bị chém giết, thập vạn tà ma đại quân bại trận, thuộc vô địch bị giết, tiểu phi, tất cả những thứ này đều là ngươi làm. Long Phi cười nói, ngài đều là đại gia công lao. Không có lời của hắn, Long gia quân đã không tồn tại nữa. Long Tam Phong nặng nề thở ra một hơi, nhìn Long Phi, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngài tiểu phi, khổ ngươi rồi. Trong này có bao nhiêu khổ cực, bọn họ có thể thể hội đi ra. Long Chiến Hải cũng là trong lòng hổ thẹn, đường đường Long gia gia chủ không có làm chuyện gì, nhìn Long Phi nói, ngài tiểu phi, Long gia đại kỳ liền giao cho, không được hắn nói xong, Long Phi lập tức nói, ngài gia gia, đại bá, ta thật chống không nổi Long gia đại kỳ, hơn nữa ta thích tự do, tính cách lại tản mạn, Long gia tại trong tay ta nhất định sẽ một tháp hồ đồ, các ngươi cũng là đừng đang buộc ta rồi. Hắn thật sự không muốn bị trói buộc chặt, hắn theo đuổi là vũ đạo điên phong, theo đuổi là mạnh nhất vương giả, về phần quản lý Long gia, hắn thật sự nửa điểm hứng thú đều không có, cái này cũng là hắn vì sao một mực toàn lực để Long gia cuộc khởi, để gia gia, đại bá trở nên mạnh mẽ một nguyên nhân khác, bọn hắn trở nên mạnh mẽ. Long Phi cũng là có thể ung dung tự do là một cái hoàng khố rồi. Long Phi nói tiếp, ê đại bá, kiên đại kỳ sự tình không phải ngươi thì còn ai, ngươi cũng đừng ép ta nữa. Không chờ bọn họ phản bác, Long Phi lập tức lời nói phong nhất chuyển, nói, kẻ ta nhận được tin tức, Nam Cung Lôi tướng Nam Cung bản bộ quân đội phái tôi lại ly thành. Hẳn là đến đối phó chúng ta Long gia. Bất quá, các ngươi cũng đừng lo lắng, ngày hôm nay sáng sớm, Long gia quân 10.000 thiết kỵ đã bí mật trở về Hỏa Ly thành. Liền ở chúng ta Long gia chu vi bảo vệ, chỉ cần Nam Cung quân dám xuất hiện liền lộng tàn hắn. Lại có là Nam Cung quân doanh bản bộ đại quân vừa rút lui đi, Đóng tại Ngọa Long Cốc mặt khác 10.000 Long Gia quân liền sẽ đem Nam Cung quân doanh bản bộ chiếm lĩnh, đem Nam Cung quân tới một cái rút củi dưới đáy nồi. Long Tam Phong cùng Long Chiến Hải sững sờ nhìn Long Phi, đây là 16 tuổi thiếu niên, đây là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể nghĩ ra được sự tình, đây tuyệt đối là một cái quân sự thiên tài a, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, bọn hắn cái gì cũng không cần làm. Long Tam Phong chấn động rồi, nhìn Long Phi có chút xa lạ, nhưng trước mắt Long Phi chính là hắn thương yêu tôn tử, trong lòng vô cùng hưng phấn. Kẻ thiên hữu ta Long gia a, thiên hữu ta Long gia. Long Chiến Hải đều phải sùng bái Long Phi, kỳ quá đặc sắc. Bất quá. Long Chiến Hải mi tâm hơi động, nói ra, người một mình điều động quân đội tiến hỏa ly thành nhưng là đại sự tình, này nếu như bị Nam Cung hoàng gia biết rõ lời nói, đây chính là muốn đi đầu. Hắc hắc, Long Chiến Hải hưng phấn nói, người ta sẽ bí mật gặp mặt Nam Cung hỏa, cho hắn biết Nam Cung Lôi một mình điều động quân đội phát cáo ly thành. Cứ như vậy, kẻ ta đoán chừng Nam Cung Lôi quân đội không đến được Hỏa Ly Thành cũng sẽ bị ngăn lại. Long Phi hơi chấn động một cái, hắn không nghĩ tới điểm ấy, nói, vì vẫn là đại bá Cao Minh A, mượn đao giết người, một chiêu này quá đẹp trai xuất sắc. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, ba người đồng thời bắt đầu cười lớn. Long Tam Phong cuối cùng hỏi, kẻ tiểu Phi, ngươi có thể xác định bọn hắn tiến công Long Gia thời gian sao? Long Phi nói ra, tự như quả ngã không có đoán sai. Hẳn là tử cấm chi điên yến ngày đó, bọn họ đối băng hỏa cự long còn có điều kiên kỵ, hết thể lựa chọn ngày đó ta không ở Long Gia thời điểm động thủ. Được. Nam Cung Lôi, lần này ta muốn cho ngươi có đến vô hồi. Long Sơn Phong hai mắt giận dữ, trên người thả ra ngông cuồng bá khí, mấy ngày kế tiếp vô cùng bình tĩnh, trước bảo táp trữ tỉnh, Nam Cung Vương Phủ, chư các thần Long Hầu Phủ, Lý Thị Vũ Đường, một điểm động tác đều không có. Ngoại giới mở Lai Đô bị Long Gia gây kinh hãi, thế nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, bọn họ đang đợi, chờ đợi Nam Cung đại quân đến, cũng đang đợi tử cấm chi điên yến đến, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Lần này Nam Cung Lôi hung hữu thành trúc, tự tin hơn gấp trăm lần, nhất định phải bắt Long Gia, chém lạc long bay đầu. Số từ 1770.